Sau đó, Alexandri gợi ý cho Betna nên đi Tây Bắc trước. Ông ta bảo, trên đó đang có nhiều tin tình báo dồn dập về sự vận chuyển quân và lương thực, vũ khí từ Trung Du, khu 4, lên phía Lào Cai và cả Bắc Hà, một huyện địa có tầm chiến lược quan trọng nhất ở phía đó. Rồi đứng dậy kết thúc cuộc tiếp xúc, ông ta nghiêm chỉnh. Nhà báo à, tôi vẫn còn muốn nhắc lại với anh. Nếu mất nó, cái biên khu này, chúng tôi sẽ sớm thua trong cả cuộc chiến này. Anh hiểu chứ? Ý thức được rất rõ điều này, bởi vì chúng tôi đang chuẩn bị tất cả, và chúng tôi sẽ thắng. Ngay hôm sau, Betna lên đường đi Lào Cai. Anh ta hiểu ý Alexandri. Không tiện nói thẳng ra là Tây Bắc, nhưng ít nhiều rõ ràng ông ta cùng bộ chỉ huy đã thầm nghiêm về phía đó. Đi cùng anh ta, có một thiếu úy người Việt của ban tham mưu, ngồi trên máy bay ngắm nhìn đồng bằng Bắc Bộ trải ra như một tấm thảm mênh mông quá đẹp và dường như thật bình yên. Betna hỏi. Nơi nào có du kích, vùng nào quân đội Pháp đã và vẫn kiểm soát được? Anh chàng thiếu úy nọ nhún vai. Không thể biết được. Tôi có cảm giác như bất cứ ở chỗ nào cũng có du kích thì phải. Sao vậy? Bởi bất cứ nơi nào quân Pháp cũng luôn luôn bị quấy đảo. Khi bị bắn tỉa, khi bị dắp mìn. Có khi còn bị tập kích bất ngờ khá đau vào ban đêm. Chiếc Dakota bay dọc một con sông lớn. Viên thiếu úy giới thiệu đó là sông Hồng. Nhưng từ Việt Trì trở lên, người Việt Nam thường gọi là sông Thao. Viên thiếu úy bất thần, chỉ tay xuống, nói. Ông ở trong kia. Betna nhìn theo tay anh ta. Có một đoàn thuyền lớn đang căng buồm ngược dòng sông Thao. Thuyền chở đạn gạo lên biên giới đấy ông ạ. Sao anh biết? Các nhân viên chỉ điểm dưới mặt đất suốt từ Việt Trì trở lên từ gần một tháng nay đã báo liên tục về như vậy. Họ còn dùng cả bè máng nữa. Mà kìa, ông coi. Betna nheo mắt nhìn qua ánh nắng chói chang, thấy quả là có một khối bè khá dài cũng đang ngược sông Thao. Trên bè có nhiều hàng gì đó khá lớn cài lá ngụy trang kín mít. Có thể là sơn pháo đấy. Máy bay trinh sát cũng đã chụp được khá nhiều đoàn thuyền bè đáng nghi như vậy ở cả sông chảy. Nhưng nhỡ đó là các thuyền buôn và bè mảng của thương nhân hoặc nông dân chuyên chở nông sản thì sao? Betna gặn hỏi. Viên thứ quý cười buồn. Việc thương mại ở xứ sở này ruộng đồng manh mún lắm, không có các trang trại như bên Âu Châu các ông, mà có những khối lượng nông sản lớn như vậy để giao lưu đi các nơi. Nhưng đi ngang nhiên ban ngày thế này, họ không sợ máy bay ta sao? Có sợ chứ, nhưng rồi ông sẽ thấy họ gan góc lắm, coi cái chết cứ như không. Tất nhiên, họ cũng vận chuyển về ban đêm và đi bằng các nẻo đường bí mật khác nữa. Bọn chỉ điểm của chúng ta lại mới báo về một tin rất quan trọng. Có một binh đoàn lớn mang số hiệu 123 vừa xuất hiện ở vùng tả ngạn sông Thao, suốt từ Yên Bái lên tới Lào Cai. Bọn này chắc là chủ lực với đồng bằng mới lên, chưa quen ở rừng, rất lộ liễu. Lính và quan thường ra các quán bên các con đường liên tỉnh, liên huyện ăn nhậu, xây bí tỉ, lại được các em bán quán thỏ thẻ bên tai. Họ đã phun ra hết mọi chuyện, không những số liệu đơn vị mà cả các loại vũ khí nữa. Tới Lào Cai, Betna được đại tá Mắc Săn tiếp. Ông ta là một võ quan tỏ ra hiểu biết khá rộng, cũng khá nhã nhặn, nói năng chừng mực, không như vị thực dân cáo già mà Betna vừa gặp ở Hà Nội. Mắc Săn cho Betna biết tất cả mọi chuyện, mọi điều đúng như viên thiếu úy đã nói. Không những thế, ông ta còn cho người đưa Betna ra khỏi thị xã chừng hơn 10 cây số, rẽ vào rừng để anh được tận mắt thấy mấy cây cầu tre bắc qua những hiểm sâu hoặc suối lớn mà du kích hoặc bộ đội công binh Việt Nam đã bí mật làm sẵn để cho quân vào áp sát thị xã. Mắc Săn còn cho Betna gặp một tù binh, gọi là tù thường thì đúng hơn, vì thực ra người Hơ Mông này chỉ là một nông dân kim nghề thợ rèn. Ông đã đứng tuổi, không biết chữ quốc ngữ, nói tiếng Kinh chưa sỏi lắm. Thấy Betna hỏi, ông ta cũng khai y như là đã khai với các quan Tây ở đây. Nhiều, nhiều lắm vớ. Bộ đội cụ Hồ về như cây trên rừng, có nhiều cái súng to bằng cây chuối. Và chỉ đòi, đánh nhau to, đạn nó chui vào nhà chết hết thôi. Quan Tây cho tao sang Cao Bằng đi, ở đấy yên hơn. Bét Na đã ghi chép lại tất cả mọi chuyện, rồi quay trở lại Hà Nội. Anh xin đi tiếp lên Đông Bắc. Muốn lên Đông Bắc, thật ra Bét Na chưa có một ý niệm gì quá rõ rệt về mặt quân sự. Quan trọng hay không quan trọng, bên Đông Bắc hơn hay bên Tây Bắc hơn, mà trước hết chỉ vì trí tò mò của nghề nghiệp bị hấp dẫn bởi từ hai năm nay, các báo chí Pháp và thế giới đã nói nhiều tới con đường số 4 chạy dọc biên khu này. Con đường đã nổi tiếng vì các trận công đồn quyết liệt, các trận phục kích kinh hoàng. Quân Pháp đã phải gọi nó là con đường khốn khổ của thế kỷ 20. Có ý ví nó với một con đường ở Pháp trong Thế chiến thứ nhất, con đường chạy từ Bordeaux, một tỉnh lỵ phía đông bắc Pháp gần biên giới với Đức, tới Verdun, thành phố ở lui trong nội địa. Con đường này đã bị quân Đức hồi đó phong tỏa, bắn phá kinh hồn, nên quân Pháp hồi đó thường gọi bằng cái tên như vậy. Bất cứ ai đi qua đó, nếu không sức đầu thì cũng mẻ tai. Nhưng tất nhiên trước khi lên Lạng Sơn, Bét Na lại có một cuộc gặp thứ hai, dù ngắn ngủi, dẫn tới Alexandrie ở văn phòng một tòa nhà hai tầng xây kiểu Pháp cổ ngay dưới chân cột cờ xây từ triều đại Gia Long Minh Mạng. Thế nào? Anh đã thấy được những gì ở Tây Bắc? Thưa ngài, tôi đã thấy tình hình đúng những gì ngài đã nói. Anh có cảm nghĩ gì? Xin cho tôi nói thật, dường như cũng có nhiều khó khăn. Thế nào? Quân lực hay thế trận? Không, tôi chỉ muốn nói tới tinh thần binh sĩ và cả một số không nhỏ sĩ quan. Họ đã nói những gì với anh? Không, họ không nói gì hết. Nhưng với con mắt nghề nghiệp, tôi cảm thấy có vấn đề. Tất cả những người mà tôi được gặp đều có vẻ không vui và mệt mỏi, thậm chí không tin tưởng lắm. Trừ ông Mác Săng, đại tá chỉ huy trưởng. Alexandri im lặng, không vập vào chuyện tinh thần quân sĩ ở Lào Cai. Ông ta nói sang chuyến đi mới của Bét Na. Tôi tin là anh sẽ thấy lực lượng của khu biên giới Đông Bắc cũng rất mạnh. Tôi chỉ khuyên anh có một điều, anh cũng chớ có sợ Trung Hoa đó. Không, trình đại tá, tôi chưa hề biết họ, mà có biết, có lẽ tôi cũng không sợ. Rất tốt, thế mới thật là tinh thần đại pháp của chúng ta. Trình tướng quân, vậy theo ý tướng quân, tôi lên miền biên khu Đông Bắc nên chú ý tới vấn đề gì là quan trọng nhất? Con đê, dòng dây. Phải, anh nên tìm hiểu cho được giá trị chiến lược vô cùng quan trọng của con đường số 4. Đó là con đê để ngăn chặn phong trào cộng sản lan tràn xuống Đông Dương và cả Đông Nam Á. Cũng có thể nói đấy là một đoạn cực kỳ quan trọng. Nếu không nói là quan trọng nhất của cái dòng dây của chúng ta không cho Việt Minh có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Chúng sẽ héo mòn, teo tóp dần mà đi tới đại bại. Thế rồi Bét Na lên Lạng Sơn. Thành phố nhỏ nơi biên địa này khá mát, nếu so sánh với Lào Cai, hai thị xã cùng sát biên giới, cùng bên một dòng sông. Nhưng Lào Cai, Bét Na được người phiên dịch cho biết tên xa xưa của lão nhai phố cũ, có pha khá rõ một ít sắc màu của văn hóa Trung Hoa hơn trong các kiến trúc nhà cửa, thói quen, phong cách ăn uống, may mặc và cả buôn bán ở chợ búa. Còn ở đây Lạng Sơn, dù cũng thấp thoáng đôi nét sắc màu Trung Hoa, nhưng dường như lại có vẻ Âu nhiều hơn. Lạng Sơn có một số công viên khá thoáng tĩnh, nhiều cây xanh và có hai khu phố riêng biệt, khu hành chính, cũng gọi là khu phố Tây bên hữu ngạn dòng sông Kỳ Cùng, và khu phố thứ hai là khu chợ và buôn bán tấp nập của người bản xứ với Hoa Kiều ở bên kia cầu. Bét Na rất tiếc, có khá nhiều lô cốt, hầm chiến đấu được quân Pháp xây ở trên nhiều ngã tư, ngã ba, ngay trong phố và hai đầu cầu, với không ít dây thép gai nhức mắt. Những cái đó như những mụn lở làm xấu, làm bẩn cả thành phố. Theo cảm nghĩ ngay từ ban đầu của Bét Na, nếu Lạng Sơn không có những kiến trúc chiến tranh nham dở, dữ tợn đáng ghét kia, có thể là hình ảnh trong chừng mực nào đó của một thành phố nhỏ xinh, êm đềm ở các vùng núi châu Âu, nơi người ta thường tới nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại tá Constant, chỉ huy trưởng ZFNE, khu biên giới Đông Bắc, kiêm trung đoàn trưởng trung đoàn Lê Dương thứ ba vắng mặt. Ông ta đi thị sát công việc tập luyện của một đơn vị đóng ở Lộc Bình. Tiếp Bethna làm viên sĩ quan chỉ huy trưởng các đơn vị chủ lực cơ động của khu, được coi như là phó của công tăng, đó là Trung tá Lepage. Ông ta là một sĩ quan ăn mặc rất mẫu mực, bộ quân phục được là phẳng lì, hai nếp ở hai ống quần sắc như dao, các cuốn quân chương đầy ngực, và một mùi hoa thượng hạng sang trọng thoáng bay tỏa từ chiếc cà vạt đen và mái tóc được chải mượt gần như láng bóng. Đúng là một võ quan Pháp, luôn có tơ nuôi correct, cách ăn mặc đứng đắn, chỉnh chạc, như người ta đã từng nói ở Hà Nội. Bethna thầm mỉm cười và tự nhủ như vậy. Anh ngắm nhìn ông ta kỹ hơn. Khi bàn tay anh còn nắm trong bàn tay khá chặt của viên trung tá, đầy vẻ nghiêm ngắn, nhưng cũng đầy vẻ lịch sự và quý phái này. Anh cũng đã biết từ Hà Nội, ông ta còn có một biệt danh, cha đẻ của Tabo, xuất thân là sĩ quan pháo binh. Sĩ quan pháo binh hầu hết là con nhà thượng lưu và được đào tạo tốt ở các học viện quân sự. Ông ta đã được tin cậy giao cho tổ chức và huấn luyện những tiểu đoàn toàn người Maroc thuộc địa Pháp ở Bắc Phi. Quân này rất thiện chiến, đã được Bộ Tổng tham mưu Pháp tặng một cái tên hiển hách, các tiểu đoàn Tabo. Tabo là tên một chiến binh trong lịch sử xa xưa của Pháp, một chiến binh vô cùng anh dũng, chỉ biết có chết, chứ không bao giờ chịu quy hàng. Hai người, Petna và Lepa, cùng ngồi trong một căn phòng khá sang của một ngôi nhà như biệt thự Pháp, có nhiều cửa sổ nhìn ra vườn hoa xanh mướt và con sông kỳ cùng đang mùa nước lũ cuốn trôi khá mạnh. Lepa có một bộ mặt điềm đạm với đôi mắt trầm tĩnh, thông minh. Người ta có cảm thấy là đây như là một giáo sư hoặc là một nhà trí thức nào đó hơn là một võ quan. Nhưng làm võ quan thì đây rõ ràng là một võ quan có trí tuệ và mưu lược, không phải loại lính tẩy chỉ biết hùng hục đánh nắm. Sau khi nghe Bethna trình bày các yêu cầu làm việc, Lepa thận trọng, thông thả, nói. Ông đã lên Lào Cai, chắc cũng được thấy nhiều, ở đây cũng tương tự. Có nghĩa là đang có sức ép lớn, nhưng tôi không đồng ý với những ai nói rằng khu Tây Bắc đang bị uy hiếp mạnh hơn. Tôi muốn ông đi một số nơi và tự mình quan sát trước đã. Rồi đại tá Công Tăng sẽ về nói rõ ông nghe. Tôi cũng sẽ có thể trình bày thêm với ông. Nhưng ông yêu cầu lên Cao Bằng bằng xe hơi theo đường số 4, thì xin lỗi không thể được. Bethna cũng không khỏi ngạc nhiên. Thưa Trung tá, vì sao vậy? Vẫn thường bị phục kích hay sao? Tôi xin nói rõ hơn, luôn luôn bị phục kích, và lại là phục kích lớn. Đó là chưa kể con đường số 4 này, từ một năm nay đã bị dân quân và bộ đội Việt Minh ban đêm ra phá nát, dù công binh chúng tôi đã luôn phải sang sửa. Nhưng ngày chúng tôi sửa, đêm xuống họ lại phá. Nếu cứ tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ thì sẽ quá tốn kém và xăng dầu, xe cổ đã đành, còn tốn nhiều máu nữa. Vì vậy thưa ông chưa biết thật sao? Đường số 4 này chỉ còn đi được từ Lạng Sơn tới Thất Khê, còn việc tiếp tế cho Cao Bằng đã phải dùng máy bay từ tháng 1 năm 1950 này. Dân, không dẫn, và gọi là cầu hàng không. Bethna tròn mắt rồi nhún vai. Thưa Trung tá, vậy ra ở Hà Nội có lẽ người ta đã quên không cho tôi biết, hoặc không cho đây là chuyện quan trọng. Dù thế nào cũng xin ông cảm phiền, ông sẽ đợi chuyến máy bay tiếp tế cuối tuần này để lên Cao Bằng. Thưa Trung tá, vậy xin hãy cho tôi được đi bằng đường bộ, dù chỉ tới Thất Khê cũng được. Nhưng ông muốn tới Cao Bằng cơ mà. Không, đi theo đường số 4 lên Thất Khê, rồi tôi sẽ quay lại đây để chờ máy bay đi tiếp lên Cao Bằng. Ồ, hơi cạch trách nhỉ. Ông thử xem có thể bỏ chuyến đi Thất Khê được không? Xin nói thật, đoạn đường ấy dù chỉ bằng 1/4 được lên Cao Bằng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ông xem nếu thật cần thiết hãy đi. Các lái xe của chúng tôi bây giờ đã phải chọn toàn lính tình nguyện, và cho phụ cấp cao chung mà giam đi. Một lần nữa Bethna lại ngạc nhiên. Lepa nói rõ thêm về chuyện này. Mấy năm qua bị phục kích liên tục và ác liệt quá. Các lái xe hầu hết là lính người Tunisia và Algeria đều khiếp sợ. Chúng đã phá luật. Trước mỗi chuyến đi, chúng đều phải nốc rượu cho hăng lên và còn đem theo từng vi đông lớn để uống dọc đường cho bớt căng. Chúng còn bảo nhau đứa nào cũng có sẵn một lựu đạn cháy và một chai xăng để khi bị địch phục kích thì sẽ đốt xe nhằm lôi kéo sự chú ý của quân Việt Minh rồi chạy trốn. Vì thế đành phải cho chúng phá luật rượu, không những phải cho phụ cấp cao mà còn phải lờ cả những chuyện buôn lậu của chúng, không bao giờ khám cốp nữa. Chúng thường mang rượu, muối, thuốc chữa bệnh từ Lạng Sơn hoặc Hà Nội lên, giá gấp 10 lần. Khi về, chúng đem lâm thổ sản, nhưng đáng kể nhất là thuốc phiện, cũng phải lờ đi hết. Nếu không, chúng không chịu đi, sẵn sàng ngồi tù để được sống còn hơn chết. Riêng có đoạn Lạng Sơn Thất Khê, vì ngắn, chỉ có 25 km và gần đầu não của khu pháo máy bay để kịp thời yểm trợ, nên xe cộ vẫn còn đi được. Có đỡ nguy hiểm hơn, nhưng gần như tuần lễ nào vẫn có xe bị đánh, không nặng thì nhẹ. May mắn an toàn tuyệt đối chỉ chiếm tỷ lệ từ 30-40%. Bethna nghiêm trang. Tôi vẫn xin trung tá lời cảm ơn tạo điều kiện cho tôi đi. Tôi đã được nghe, được đọc nhiều về con đường nổi tiếng này. Tôi đã tới đây, không thể không biết nó một cách cụ thể. Còn nguy hiểm, tôi có biết. Nhưng thưa trung tá, cái nghề của bọn tôi nó vậy. Chúng tôi đã bảo nhau, sợ chết thì đừng làm ký giả hoặc phóng viên chiến tranh nữa. Đến lượt Lơ Pa lặng ngắm nhìn anh phóng viên ngồi trước mặt. Anh ta còn trẻ, khá đẹp trai, vẻ rất năng động. Anh ta mới khoảng 28 tuổi, dân Paris, nghe giọng nói cũng đủ biết. Và cũng đã được Hà Nội thông báo, anh ta là một cây bút đang có uy tín, dù đã một lần. Năm 1946, bị gọi từ Việt Nam về, bởi đã có một số bài có tính thiên tả, khó chịu nhất là bài "Tôi đã thấy một dân tộc thức tỉnh", với khác giọng độc lập vô cùng cháy bỏng. Là con cháu một dòng họ lớn ở Pháp, nhưng anh ta theo khuynh hướng tự do, không tham gia đảng phái nào. Nay nhiều độc giả của không ít tờ báo đã coi anh ta phần nào đó là hình ảnh lớp thanh niên mới của Pháp đang muốn thay đổi cách nhìn thế giới. Họ rất yêu nước Pháp, nhưng cũng rất muốn có hòa bình. Bây giờ anh ta lại được phái sang đây. Lơ Pa thầm hiểu. Vậy thời thế không nhiều thì ít đã có đổi thay. Do những thất bại ngày càng rõ của Pháp ở Việt Nam, các thế lực phản đối chiến tranh đang tăng lên. Sự hiểu biết và ý nghĩ thầm kín này đã làm cho Lơ Pa ít nhiều trở nên lo buồn. Nhưng giống là một quân nhân rất có kỷ luật, một sĩ quan rất gương mẫu, Lơ Pa vẫn tận tụy với nhiệm vụ của mình một cách tuyệt đối. Cuối cùng, Lơ Pa điềm đạm cất tiếng. Thưa dân thôi được, chúng tôi trân trọng tinh thần nghề nghiệp đáng quý của ông. Chúng tôi sẽ gửi ông theo chuyến xe gồm 6 chiếc tiếp tế lên Thất Khê, rồi chuyển một đại đội pháo binh về có việc đột xuất. Ngày sáng mai, vậy xin ông chuẩn bị hành lý. Rất cảm ơn chúng ta. Bethna nở một nụ cười rất tươi, anh vui mừng thật sự. Đúng như lời Lơ Pa, sáng hôm sau, 6 chiếc JMC Mỹ chở đầy hàng bắt đầu lên đường. Sĩ quan tùy tùng của Lơ Pa đi Bethna tới tận bãi, giới thiệu anh giúp viên thiếu úy chỉ huy phân đội lính đi hộ tống đoàn xe, rồi đưa anh tới chiếc xe thứ nhất. Đây là Haji, tay lái gan dạ, cừ khôi nhất và cũng kỳ cựu nhất ở đây. Anh ta sẽ có thể cung cấp cho ông một số điều mà ông cần biết. Viên sĩ quan tùy tùng giới thiệu. Đó là một thượng sĩ vận tải người Algeria. Anh ta chừng ngoài 30 tuổi, dạm dở, bụng khá to và nặng nề, nhưng lại có đôi mắt to, trắng xanh, rất sâu và rất đẹp, hình như nghịch ngợm nữa. Bộ râu quai nón lâu không cạo, tạo cho anh thêm vẻ ngang tàn. Có vẻ rất vui, anh ta chào Bethna và niềm nở mời anh lên xe ngay. Rồi theo lệnh viên thứ quý chỉ huy đội hộ tống, cả đoàn xe bắt đầu nổ máy. Tiếp đó, bằng một vòng tay lái hết sức điệu nghệ, Haji đánh chiếc JMC, dèo một cái ra khỏi bãi, rồi vượt ra cổng doanh trại. Haji hỏi. Ông đi đường bộ thế này mà không sợ à? Ồ, nếu các anh không sợ, thì tôi cũng không việc gì mà phải sợ. Haji cười sang, phô cả hàm răng trắng nhởn to như răng ngựa. Ông nhầm rồi, chúng tôi cũng sợ thấy mẹ chứ. Có điều là lệnh đi thì phải đi. Dạ, nói thật cũng vì tiền nữa. Vậy anh tưởng tôi đi như thế này không vì tiền à? Đi thế này mới có bài viết mới có tiền chứ. Ông nói đùa vậy thôi. Ông nhà báo ơi, tôi biết các ông thích nổi tiếng hơn. Nhưng là cũng vì cái hám danh ấy mà lắm tay đã mất mạng á nghe. Trận bị phục kích trên đèo Bông Lao năm ngoái, đã có một anh nhà báo cháy thui trong một cái xe đó. Trận ấy anh cũng có mặt à? Sao không? Đã hơn 2 năm bị điều từ Quảng Yên tới đây, tôi gần như không mấy khi thiếu mặt trong các công qua tiếp tế. Hồi trước á, mỗi công qua có tới hàng 30-40 xe, có chuyến tới cả 100 xe. Đâu có như bây giờ. Tôi đã bị ít hơn 20 trận, sợ đái cả đau quần, nhưng mà vẫn sống ngăn. Trong khi bọn tôi từ Quảng Yên lên đây hơn 12 thằng, thì đã nghẽo mất 7, bị thương nhẹ là 4. Chỉ có tôi là chưa mất tí máu nào. Thì cũng may thiệt. Tụi nó đã bảo tôi được Thánh A-la đặc biệt cưng chiều. Petna bật cười, biết anh ta nói vui, nhưng đồng thời đã lộ ra đây là một tay hay chuyện. Petna mừng lắm, làm nghề này gặp được những nhân vật biết lắm chuyện và thích nói như thế này quý như vàng. Thế là tranh thủ, khi chưa xa Lạng Sơn là bao, đường còn khá an toàn. Petna gợi hỏi, và quả nhiên, anh xế lão luyện này đã thao thao sổ ra đủ thứ mọi chuyện kinh hoàng trên con đường chết chóc, con đường khốn khổ của thế kỷ 20 này mà anh ta đã phải trải qua, kể cả những câu chuyện anh ta được nghe cánh xế với nhau kể lại. Betna đầy cảm xúc. Cảm xúc ấy không phải chỉ do chính người đã và đang trong cuộc kể lại, mà còn được nghe ngay trên con đường chết chóc, con đường khốn khổ của thế kỷ 20 này. Anh vừa nghe, vừa ngắm nhìn con đường trải nhựa làm từ thời thuộc địa cũ, đã hẹp lại quá lão, nay còn bị người Pháp phá hoại, mới được săn lấp qua loa nên càng xấu. Con đường đang uốn lượn len lỏi giữa muôn vàng vách núi, ngọn núi lô xô dày đặc ở hai bên, cùng với những thảm rừng nhiệt đới vô cùng rậm rạp, khác hẳn với những cánh rừng bên châu Âu, dù là rừng hoang. Rừng ở đây dày đặc, kín bưng, rừng rực một màu xanh nguyên thủy, nơm đến nhức mắt. Chiếc xe lắc lư vật vã, gầm gào liên hồi. Hết dốc lên lại dốc xuống, hết cua này tới cua kia, liên tục không ngừng. Có những cua đã quá gấp, lại ở trên một con dốc nên càng hết sức nguy hiểm. Bách Na lắm lúc cũng phải thấy rợn rợn. Anh hỏi, con đường này hẹp và nhiều đèo thế này à? Haji lại cười rang. Nhà báo ơi, đây chỉ là những con dốc tráng miệng thôi, chứ gọi là đèo được. Rồi anh ta cho biết, nếu đường không tắt, Bách Na còn được qua những con đèo nổi tiếng từ Thất Khê tới Đông Khê, rồi tới Cao Bằng. Dí như đèo Lũng Phầy ở giữa đoạn, từ Na Sầm lên Đông Khê. Ôi chao, rừng chỉ lưa thưa thôi, nhưng hai bên toàn núi đá tay mèo chồng chất cực kỳ hiểm trở. Dốc đã cao, đã dài, lại có những cua phải đỏ mới qua nổi. Chính ở con đèo này, mấy năm qua bọn Haji liên tục dấp phải phục kích. Hàng mấy chục xe, có lần hàng trăm xe bị đốt cháy. Hàng đại đội lính đi áp tải bị giết chết hết trên con đường. Có tên bị đạn, nhưng cũng có tên bị những ngọn cây già giót nhọn như giáo đâm chết ở các rãnh thoát nước bên đường. Mỗi khi đi qua, nhìn xuống Haji vẫn còn kinh. Tiếp sau con đèo Lũng Phầy này, từ Đông Khê lên Cao Bằng, vẫn theo lời anh ta, còn mấy con đèo ghê gớm nữa. Đèo Ngương Kim, đèo Khăn Quan, đèo Bằng Cờ, toàn những cửa tử cả. Bếp Na hỏi, thế bộ binh đâu? Pháo binh đâu? Không quân đâu? Mà không dọn đường, không yểm trợ kịp thời cho các công qua bị đánh? Có đủ hết. Nhưng mà vẫn cứ bị nạn liên tục, cho trận nào cũng bị đau hết. Vì sao vậy? Ông xem cái địa thế quá hiểm này nè. Họ giấu quân là rất là tài. đến khi súng nổ, họ tự bên rừng xông ra, từ các ta luy cao nhảy xuống, có khi tự dưới các vực bên đường giọt lên, và không biết sợ là cái gì hết, lạ lắm. Nhưng nó thế thôi, cũng là dân bị thuộc địa tôi hiểu. Nói thật, địa vị tôi như họ, tôi cũng dám chơi. Không thể không liếc xéo một cái. Bét Na thấy khi nói tới mấy câu cuối ấy, vẻ mặt anh Xế hay chuyện lúc này tự nhiên trang nghiêm khác hẳn. Bét Na không hỏi nữa. Anh chăm chú tiếp tục ngắm nhìn cảnh vực hai bên và phía trước, mau chóng nhận ra. Trên con đường này quả thật, bất cứ đoàn xe nào, dù có được bảo vệ đến đâu, cũng hoàn toàn dễ bị phục kích. Con đường này có cái thế, có thể gọi là tuyệt địa. Nhưng đồng thời, anh cũng nhận thấy, nó sẽ không hề đáng sợ như hôm nay nếu như không còn chiến tranh. Và được đầu tư mở mang, nó rất có thể sẽ trở thành con đường du lịch khá kỳ thú không kém bên châu Âu. Trước khi đoàn xe may mắn, an toàn tới Thất Khê, Bét Na chỉ tay về phía những bản nhỏ ở trải rác xa gần trong những thung lũng nhỏ hay bên những cánh đồng bậc thang bé teo nằm trải rác ven đường. Bản nào cũng có những vườn cây, những dòng suối nhỏ rất mềm mại. Những mái ngói âm dương màu xám nhấp nhô hiện lên, đẹp y như trong tranh thủy mặc tàu mà anh đã được xem. Bét Na hỏi. Dân các bản kia là dân Tày cả chứ, hay có cả Máng và Hơ Mông, anh bạn? Cũng thêm một lần nữa, anh Xế ngang tàn và vui tính ấy, cất tiếng cười rộ. Ú, làm gì còn dân, họ chạy tiệt vào núi rồi, họ sợ máy bay, họ sợ Lê Dương, ta bo vào càng, vơ quét thóc gạo đã đành, còn hãm hiếp phụ nữ như cọp ăn thịt rồi. Mà chuyện hãm hiếp ở cái xứ sở này là cực kỳ nghiêm trọng, với người dân tộc ít người. Càng là tội ác cực kỳ xấu xa, kinh khủng. Có lẽ thế, đi từ sáng tới giờ qua bằng ấy cây số. Tịnh vô tôi không nom thấy một bóng người dân trên đường đã đành, cả hai bên cánh đồng cũng không. Tới Thất Khê, đoàn xe giao hàng xong được nghỉ một ngày mới phải chở đại đội pháo về Lạng Sơn. Bét Na cũng được một ngày làm việc với quan chức phân khu. Nhưng đáng tiếc là viên chỉ huy trưởng phân khu vừa phải bay về Hà Nội mổ ruột thừa. Một viên trung tá là phó, rất nguyên tắc, nhất định không dám cung cấp bất cứ điều gì cho nhà báo. Theo anh ta, tất cả phải chờ, Bét Na đành phải dùng thời gian rảnh đi dạo qua phố xá. Thất Khê khá to, có một khu chợ ở trung tâm với các phố xá vây quanh, giống như mọi thị trấn biên giới khác. Nhưng Bét Na nhận thấy ở đây các công trình chiến đấu nhiều hơn Lạng Sơn, các trại lính, kho tàng, bãi xe, trận địa pháo, công khai, ngang nhiên lấn át vây quanh thị trấn. Hầm hố, giao thông hào chiến đấu cũng chi chít bốn bề, gần như chỉ thấy toàn một màu đất đỏ rực. Đất cát nơi này đã mấy năm nay liên tục bị đào xới bởi xe tăng thiết giáp vận tải nặng ngày đêm. Ngày này qua ngày khác, quần đảo đến nỗi một ngọn cỏ cũng không mọc được nữa. Hôm nay lại thêm công việc đào hào, đắp lũy với các ụ pháo, ụ súng, lô cốt, gần như dày đặc, đang tiếp tục ồn ào tất bật khắp chung quanh và cả trên không ít đường phố. Không khí chiến tranh ở đây quả là khá đậm, có thể gọi đây là một khu quân sự hơn là một thị trấn. Lính tráng nhun nhút, đi tới nẻo nào, đường nào cũng thấy lính. Ngoài những bọn phải lao động, bọn được nghỉ, nhàn rỗi, cũng la cà khắp các ngõ, phố để ăn nhậu hoặc kiếm gái. Da trắng, da đen đủ, cả ngụy quân mới tuyển mộ nữa. Ngụy người dân tộc có. Ngụy người dưới xuôi có. Chỉ tới khi vào chơi chợ, Bét Na dường như mới thấy được Thất Khê. Ở đây có những nét văn hóa của miền núi Đông Bắc rất rõ trong các kiến trúc nhà cửa, trong y phục, trong ẩm thực, trong bán buôn. Thật vậy, trong chợ dân chúng vẫn buôn bán, vẫn ăn nhậu khá nhộn nhịp. Những cô gái Tày vẫn đi chợ với những tấm áo chàm dài còn mới, thắt lưng buộc bỏ giọt sau lưng, cùng chuỗi xà tích bạc và những chiếc vòng cổ đung đưa theo những bước đi uyển chuyển, nôm thật đẹp. Đẹp thêm nữa là những gương mặt rất hồn hậu, hai gò má lúc nào cũng hồng như đào chín. Những cô gái nùng áo giặt ngắn, ống tay ngắn và rộng, da trắng, mắt đen bay lấy, hồn nhiên ríu rít đi lại, chuyện trò như chim. Các chàng trai đi chợ có khác một chút, tuy cũng khá an diện, nhưng có lẽ vì gần với miền xuôi hơn phía Tây Bắc, nên không ít anh đã ăn mặc theo cách của người Kinh, và tỏ ra cũng linh lợi hoạt bát không kém. Chàng này đang say xỉn bên vợ, chàng kia đang tréo rắt chiếc kèn si gọi bạn tình. Những chàng kia nữa thì tụ lại ngồi gần bên đám ngựa thồ, cùng phì phèo thuốc lá thơm con cú, hàng của Trung Hoa Thượng Hải nhập lậu sang rất thoải mái. Hàng hóa có đủ thứ, đủ loại, có những thứ đem từ Hà Nội lên, và không ít thứ từ các chợ biên giới quẩy về. Người Bét Na chỉ thích xem và mua thổ cẩm, đủ loại hoa văn dùng Đông Bắc, khác với thổ cẩm Hơ Mông bên Lào Cai. Các thứ thuốc dân tộc cũng rất phong phú, với đủ các thứ lá, củ quả và cả con nữa. Những con khỉ luôn luôn chí chóe nhảy nhót, những chú rùa chậm rãi bò quanh bò quẩn, những con cu ly lông vàng mượt rất đẹp y như vật sống vậy. Và cả rắn nữa, rất nhiều loại, rắn lớn, rắn bé, loằng ngoằng. Bét Na rất sợ các chú sà này. Anh chỉ thích vào các quán chợ, xem các hàng ăn khói bay nghi ngút, thơm lừng và xào, nấu, chiên, rán, xèo xèo hết sức vui tai. Nhưng anh thích nhất hai món ăn có thể coi như đặc sản. Anh vốn có máu du lịch, đi đến bất cứ nơi đâu cũng phải nếm cho được, dù ngon hay không ngon. Các món riêng của địa phương, chúng vừa làm giàu thêm cảm hứng, vừa cho người ăn tích lũy thêm kinh nghiệm và cả kỷ niệm trong các chuyến đi. Ở đây, anh phải công nhận, món vịt quay Thất Khê quả là thú vị và phở chua thật là độc đáo. Cũng thích cả mực ong rừng và một thứ như là cây cỏ. Anh phiên dịch, dắt đi nơi chợ, giới thiệu đó là đông trùng hạ thảo. Mùa đông thành con sâu chui trong bẻ lá. Mùa hè thì bẻ lá dương dài thành một loại cỏ đặc biệt, nghe nói là cực bổ. Chợ mỗi lúc một thêm đông vui, một sự đông vui hồn nhiên vô tư, mà theo người dẫn anh đi chơi giới thiệu, đó là sự đông vui cổ truyền. Nhưng Bét Na còn cảm thấy, ở đây dường như người ta chẳng cần biết tới thời cuộc nóng bỏng hay không nóng bỏng. Thậm chí như hoàn toàn vững chưng với mọi công việc tăng cường phòng thủ quanh và cả trong thị trấn đang ngày diễn ra rất ồn ào tấp nập. Có lẽ họ coi mọi công việc kia là của quân Pháp. Bét Na không khỏi nhớ lại vùng Normandy, quê anh hồi đại chiến thứ hai, trước cuộc đổ bộ vĩ đại của đồng minh. Khi ấy, anh thấy quân phát xít Đức chiếm đóng ráo riết. Tổ chức phòng bị, nào đào hầm, nào xây thêm ủ súng, rất tấp nập. Nhưng dân bản địa quê hương anh cứ dửng dưng cũng y như thế này. Cha anh đã bảo đó là thái độ bất hợp tác, và cũng là sự thầm cầu mong cho quân chiếm đóng sớm phải cút đi. Sáng hôm sau, Bét Na lại theo xe của Hát Ri trở về Lạng Sơn. Khi về cách Na Sầm 7 cây số, bỗng nghe rầm một tiếng rất lớn ở phía sau. Rừng núi hai bên và cả con đường di chao đi, tay lái vững vàng của Hashi cũng hơi bị lạng đi một chút. Bét Na và cả Hashi thò cổ ra ngoài cabin, ngoái nhìn lại. Một chiếc xe đang bốc cháy rần rần. Lính tráng ở các xe trước, xe sau hoảng loạn đang tới tấp nhảy xuống hai bên đường, khói đen, khói vàng, khói trắng rất nhanh chóng cuốn lên cao ngất, lửa cháy đùng đùng. Bét Na không khỏi hoảng hồn. Bị phục kích hả? Nhưng Hashi đã có nhiều kinh nghiệm, lắc đầu. Không, xe chúng mình, lại Thánh A La, xe ta đi đầu vậy mà thoát, không hiểu sao. Đúng là lại có phép màu của Thánh A-la đây. Nói đoạn, anh ta mím môi nhấn ga, chiếc xe gầm lên gần như tung mình bay giọt về phía trước. Chạy, chạy thôi, kẻo du kích nó bắn tỉa, coi hết cả bây giờ, thoát được thằng nào lúc này cố thoát thằng đó. Hachi vừa nắm chặt vô lăng vừa tiếp tục nói, hai mắt anh ta bật sáng, mái tóc rậm bay tung phía sau. Bethna cố ngồi thu mình lại, anh càng thêm kinh hãi, anh thầm nghĩ, không chết vì đạn du kích thì khéo cũng chết vì chiếc xe này. Tới một cua gấp nào đó với tốc độ khủng khiếp này, chắc nó sẽ bay thẳng xuống vực sâu. Nhưng may thay, đúng như có một phép màu, chiếc xe đã lao tới Lạng Sơn một cách vô sự. Công Tăng, chỉ huy trưởng toàn khu Đông Bắc đi Lộc Bình vẫn chưa trở về. Viên trung tá đầy vẻ lịch sự quý phái và mưu lược Lepa lại ra tiếp Bethna. Có lẽ vì đã quen nhau rồi, lại có thì giờ hơn nên lần này Lepa đã cho treo một tấm bản đồ toàn khu biên giới Đông Bắc khá lớn lên tường để vừa nói chuyện, vừa chỉ dẫn cho nhà báo một cách rõ ràng và cụ thể. Bethna rất thích và càng có cảm tình với con người này. Sau khi giới thiệu về địa hình và nói thêm về các tin trinh sát, tình báo tại chỗ mới nhất, Lepa đi tới kết luận không thay đổi của khu là thu đông này chắc chắn Việt Minh sẽ nhắm Đông Bắc. Bethna vẫn còn cố gắng. Tôi xin mạnh dạn được nói, tôi cảm thấy như là tướng Alexandri có vẻ lại nghiêng về Tây Bắc thì phải. Vậy chúng ta có ý kiến gì về chuyện này? Lepa cười nụ kín đáo. Có thể là như vậy, nhưng ông ạ, cũng không sao. Chúng tôi tin rồi cấp trên sẽ hiểu chúng tôi hơn. Mà muốn gì thì gì, là sĩ quan, cuối cùng chúng tôi vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên. Trả lời khéo quá. Bethna thầm nghĩ, rồi hỏi tiếp. Bây giờ xin trung tá vui lòng cho phép được hỏi tiếp. Nếu tôi không lầm là tháng 5 vừa qua, Đông Khê bất ngờ bị đánh. Vậy có phải vì thấy địch ở đây mạnh mà các vị cho rằng Việt Minh sẽ đánh lớn ở Đông Bắc? Không, thua ở Đông Khê hồi tháng 5 là do chúng tôi bị bất ngờ và chủ quan. Không phải Việt Minh đã quá mạnh đến thế. Xin lưu ý ông, chỉ bị mất có một ngày thôi. Hẳn ông còn nhớ chúng tôi đã dùng quân đổ bộ đường không chiếm lại ngay, không mấy khó khăn. Như vậy ông có thể tin là lực lượng chúng tôi ở đây đủ sức để đánh bại mọi cuộc tấn công của Việt Minh. Cho dù năm nay họ được cải tiến trang bị vũ khí phần nào do Trung Hoa Đỏ đã sớm tuồn cho họ qua những con đường tiểu mạch bí mật. Vâng, chúng tôi vẫn mạnh hơn họ thưa ông. Không những lực lượng đổ bộ đường không của chúng tôi đã tỏ ra rất hiệu quả, mà không quân pháo binh chúng tôi rõ ràng có ưu thế tuyệt đối. Chưa nói tới bộ binh, chúng tôi có những tiểu đoàn tabor nổi tiếng được tập hợp lại thành một binh đoàn rất mạnh, gọi là GTM. Đó thưa ông, chúng tôi còn chưa tính đến sự tiếp viện tại chỗ và tức thì của Hà Nội khi chiến sự nổ ra. Bethna ghi chép lia lịa, cảm thấy anh nhà báo khoái nghe, lập bạc phấn chấn nói tiếp. Để mở rộng sự xem xét và so sánh lực lượng đôi bên, thưa ông, tôi sẽ nói rộng thêm một đôi nét về sự so sánh lực lượng trên toàn chiến trường hiện nay. Ngòi bút của Bethna càng đi nhanh, Lepa cho biết, mặc dù tình thế chiến lược chung đang trở nên bất lợi cho Pháp, nhất lợi chiến trường chính là Bắc Bộ, nhưng các chiến trường khác vào mùa hè này, năm 1950, vẫn chưa có biến động gì lớn. Quân Pháp vẫn mở được phạm vi chiếm đóng ở phần lớn các tỉnh Nam Bộ, và ngay cả ở đồng bằng Bắc Bộ, chiến trường chính. Ở Trung Bộ, quân Pháp vẫn làm chủ vùng đồng bằng, từ Quảng Bình tới Quảng Nam. Bộ Tổng Chỉ huy Pháp cũng đã nhận được thêm từ chính quốc 13 tiểu đoàn, đồng thời bắt lính ở các vùng tạm chiếm, đưa được quân số lên tới 18 vạn. Với 18 vạn quân ấy, cùng hải lục không quân và hỏa lực mạnh gấp bội quân kháng chiến, cả về phương tiện cơ động nhanh cũng thế. Có thể nói dứt khoát, quân lực Pháp vẫn hoàn toàn làm chủ vùng trời vùng biển, khống chế mọi chiến trường, ít ra lập về ban ngày, và vẫn có thể mở được những cuộc hành binh lớn bất cứ lúc nào đánh vào các vùng tự do. Đó là chưa nói tới chuyện, Mỹ tuy thua ở Triều Tiên nên đã sớm quay sang Đông Dương trước hết là Việt Nam. Như vậy cuộc chiến tranh của Pháp không phải chỉ có mình Pháp tiến hành nữa, mà Pháp đã đưa chiến lược của mình vào dùng chiến lược của Mỹ. viện trợ không còn bập bẩm như xưa, nếu không muốn nói là đã rất mạnh mẽ phong phú. Trong khi đó, phía bên kháng chiến dù đang tập hợp lại các đơn vị chủ lực sau hơn 3 năm phân tán đánh du kích, họ vừa lập được một đại đoàn đầu tiên, đại đoàn mang số hiệu 839, nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Gây gắt nhất vẫn là về mặt lương thực, căn cứ của Việt Minh hầu hết là miền núi, mà miền núi lại ít đất trồng trọt, dân cư thưa thớt, tức là ít lao động. Lại phải gánh những cơ quan kháng chiến, thêm nữa, một khối dân chúng không nhỏ tản cư từ đồng bằng lên, cư dân miền núi đã ít, lại còn phải đi dân công phá đường, gánh vác biết bao công việc, cho nên gạo, muối phải trông vào đồng bằng nhiều. Từ giữa năm 1949, phát hiện ra vấn đề này, quân Pháp đã cho bao dây kinh tế chặt và thực hiện chính sách phá sạch, đốt sạch, cản trở rất nhiều cho đối phương. Giá gạo ở các vùng kháng chiến đã tăng vọt, thậm chí đến mùa hè này năm 1950, hầu như ở Việt Bắc không còn mua được gạo. Đồng tiền của Hồ mất giá rất nhanh, bộ đội Việt Minh nói chúng vẫn còn bị ăn đói. Bắc Nam một lần nữa phải thừa nhận Lơ Ba là một sĩ quan có hiểu biết rộng, khác với những tên chỉ sặc mùi thực dân võ biển. Vậy thưa Trung tá, cứ như Trung tá vừa nói, họ còn khá nhiều khó khăn, và ta thì lực lượng vẫn còn mạnh như vậy, thì còn có điều gì đáng phải lo lắng nhiều? Lơ Ba lại mỉm cười. Đúng là tình hình chung là như vậy, nhưng đó là tình hình trước mắt, hôm nay nó sẽ phát triển mà chiều hướng xấu là cho chúng ta, bởi có một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là cái thế. Vâng, cái thế hiện nay là Việt Minh đang bớt dần khó khăn, và ta thì đang giảm dần sức mạnh. Chúng ta muốn nói tới sự viện trợ của phe Cộng sản cho Việt Minh sẽ tăng nhiều, có thể là ồ ạt nữa, nhưng ta cũng có Mỹ chính thức nhảy vào cuộc chơi như Trung tá vừa nói mà. Vũ khí là cái rất cụ thể và cũng hết sức quan trọng. Nhưng mà cái thế trận còn lớn hơn nhiều. Xin tạm ví như trong võ thuật đi. Nếu kẻ mạnh mất thế, kẻ yếu hơn có thể đánh ngã. Cái thế trận Việt Minh hiện nay trước hết là do họ tạo được ra sau 4 năm kiên trì kháng chiến. Nhưng cũng phải nói là do cả tình hình thế giới đang tiến triển, nhất là việc nước Trung Hoa Đỏ đã đại thắng. Vậy có phải kế hoạch Revere là nhằm cải tạo lại bố trí lực lượng để đối phó lại cái thế chiến lược mà ta đang dần mất? Có lẽ không phải. Nếu cứ cho là chiến lược, thì cái kế hoạch đó mới chỉ có tính đối phó với một tình thế trước mắt, chứ chưa phải lâu dài, và cho toàn cuộc chiến tranh ở xứ sở này. Tôi nghĩ như thế. Ngừng một chút như để suy nghĩ thêm, ông ta nói tiếp. Họ, những người Việt Minh, khác ta, là họ đã có một chiến lược rõ rệt ngay từ đầu, đó là kháng chiến toàn dân, kháng chiến toàn diện. Thú thực lúc đầu tôi cũng chẳng hiểu đó là cái quái quỷ gì. Quá lắm chỉ là những lời tác động tinh thần hoặc là tâm lý chiến của cụ Hồ, nay mới thấy không phải. Chiến lược bao trùm ấy nay đã tạo ra được cái thế chiến lược cụ thể trên chiến trường mà ta đang phải đối diện hôm nay. Tối hôm ấy, Bét Na ghi vào sổ tay của mình. Cho tới hôm nay, tính từ ngày tới Hà Nội rồi đi Lạng Sơn, đi Thất Khê và trở lại Lạng Sơn, tôi có hai ấn tượng khá rõ. Một là các nhà chỉ huy từ chấp bu xuống tới các khu, thậm chí tiểu khu, ý kiến vẫn còn bàn bạc phân vân, chưa thống nhất, xác định được với nhau hướng tấn công chính của đối phương sắp tới trên miền biên khu này sẽ là ở đâu. Ấn tượng thứ hai, Lơ Ba quả là một sĩ quan có đầu óc, có con mắt quan tâm chiến lược. Vậy là Bét Na đã tới Cao Bằng, đã có báo trước, một viên thiếu úy đón anh ở sân bay, rồi đưa về khu doanh trại sở chỉ huy của Trung đoàn Lê Dương thứ ba. Đây cũng là sở chỉ huy của phân khu Cao Bằng, mà người chỉ huy trưởng là Trung tá Sắc Tông. Anh ta vừa là phó trung đoàn trưởng của 3REI, vừa là phân khu trưởng Cao Bằng. Phó cho Sắc Tông ở đây là viên trung tá Muôn gốc Đức. Nhưng anh này không xuất sắc gì, lại ở bên một con người như Sắc Tông nên càng mờ nhạt. Muôn ra tiếp Bắc Na, cũng như ở Lạng Sơn, Công Tăng đi vắng, Lơ Ba phải tiếp thay. ở đây Sắc Tông cũng đang đi thị sát đồn Tà Lĩnh. Nhưng khác với Lepa, Moon là chỉ tiếp Betna mấy phút qua loa với một ly bia con mèo, rồi nói: Thưa ông, tất cả xin hãy chờ trung tá chỉ huy trưởng. Chỉ qua trưa nay ông ấy về thôi. Ông ấy nắm hết và hiểu sâu sắc tất cả mọi mặt. Tôi nói e sẽ không đầy đủ, ông ấy sẽ phải nói lại cả. Vậy mời ông đi thăm qua thị xã một chút cho vui. Bác Nam vui lòng nhận lời. Chiếc xe jeep do một tên lính ngụy lái đưa Bác Nam và Moon đi lòng vòng trong ngoài thị xã. Khi mới từ sân bay, qua cây cầu sắt bắc qua sông bằng chợ thị xã, Bác Na đã lướt nhìn bao quát cảnh vật nơi đây. Anh đã sớm có nhận xét. Không giống Làng Sơn cho lắm. Ở đây có vẻ gì bình dị hơn nhiều. Đúng là một thị xã miền núi xa xôi. Ở đây, núi đồi mênh mông nhưng thoáng đãng, dây quanh là hai dòng sông bằng, sông Hiến, gặp nhau, tạo cho thị xã một vị thế như nằm trên một bán đảo. Nhà cửa trong thị xã phần lớn là những nhà một hai tầng, và phần nhiều quét vôi trắng với mái ngói âm dương màu xám sẫm rất nhiều chất hội họa. Dân trong phố có khá nhiều người Kinh lên đây sinh sống đã lâu, không khác gì Lạng Sơn. Nhưng dân bản địa cũng vẫn còn nhiều. Trên các đường phố vẫn còn thấy có những cô gái, các bà nội trợ, mặc theo kiểu dân tộc. Như theo một công thức cổ truyền, đi qua hết các phố, cuối cùng chiếc xe đưa Bác Na tới chợ. Chợ Cao Bằng lớn hơn chợ Thất Khê nhiều và cũng rất phong phú, đặc sản vẫn là vịt quay, phở chua, kể cả phở vịt. Đã định quay về, nhưng Moon lại bảo lái xe đưa Bác Na đi tới mấy bản ở ngoại vi thị xã cho anh biết thêm phong cảnh miền ở trên này. Những bản nhà sàn khi tới gần càng thấy đẹp và ấm cúng lạ. Bỗng Bác Na nôn thấy thấp thoáng sau những vườn cây xanh, một ngôi nhà xây mái cong như miếu mạo gì đó, giống như ở dưới xuôi. Bác Na hỏi: Nè ông Mule, ở đây cũng có miếu thờ thần à? Cũng có miếu đó, ông có muốn vào xem không? Ở đây có một người trong nom hương khói gọi là cô Từ, hoặc bà Từ cũng được. Có người lại gọi văn trẻ hơn là tu sĩ, đẹp lắm. Người này nói được tiếng Pháp, nhưng chẳng chịu tiếp chuyện với bất cứ ai. Nếu là người lạ tới thăm, tại sao thế? Tôi đâu hiểu. Trí tò mò nổi lên, Bác Na yêu cầu dừng xe lại cho anh thử vào thăm. Quanh co mấy lối đi nhỏ trong bản, hai người tới trước một ngôi miếu thờ gần bên bờ sông, mái ngói đã phong rêu, chung quanh là vườn cây khá rộng và rất u tịch. Một phụ nữ trạc 30 hoặc ít hơn một chút, mặt toàn đen, khăn bịt đầu cũng đen, đang cầm củi cầm một cây chổi dài, quét lá khô. Đó, cô ta đó, tu sĩ vô thường. Bác Na mạnh dạn bước tới gần. Nữ tu sĩ gần như giật nảy mình, hốt hoảng, toan bỏ chạy, khi nhìn thấy trước mặt một người Âu và một sĩ quan Lê Dương. Bác Na vội đưa tay ra làm hiệu, hãy bình tĩnh, rồi anh tự giới thiệu. Thưa tu sĩ, tôi là một nhà báo mới từ Pháp sang. Tôi có thiện chí với tất cả mọi người, cả Pháp, cả Việt. Tôi không muốn thù địch với bất cứ ai. Tôi muốn hòa bình cho mọi người. Tôi muốn được nói chuyện với bà được không? Tu sĩ mở to cặp mắt trắng xanh rất buồn, nhưng cũng rất đẹp nhìn hai người mới đến. Nhưng chỉ xá dài như xin lỗi rồi quay đi. Bác Na lại vội đưa tay ra như muốn ngăn lại. Tôi được biết tu sĩ biết tiếng Pháp, vậy sao không nói với chúng tôi được vài lời? Tu sĩ vẫn xá dài, còn xá dài hơn trước. Rồi kiên quyết quay vào trong miếu. Bác Na và Moon đành nhìn nhau nhún vai mỉm cười chào thua. Lên xe Bác Na hỏi. Quả là một người đàn bà đẹp, thật đáng tiếc. Bà ta xưa nay vẫn thế, không muốn tiếp ai. Ông cảm phiền cho. Moon nói. Trở lại xe, Bác Na vẫn còn cố hỏi lại. Xin lỗi, người đẹp như vậy lại có gần lính tráng của các ông mà không xảy ra những chuyện không hay à? Hiểu ý Bác Na, Moon cười. Không, người này đã may mắn, được tư lệnh Sát Tông ra lệnh cho tất cả binh lính sĩ quan tuyệt đối không được đến quấy nhiễu, bởi đó là cháu dâu của Me Sự Hai Thung tỉnh trưởng tỉnh này. À, ra vậy, cô ta là người dân tộc Tây à? Không, cô là người Kinh, quê ở vùng Đình Lập hoặc Đông Triệu gì đó, chồng cô ta là cháu Hai Thung. Muôn cho biết thêm, nhà giàu anh này, cháu họ Hay Thung đã được lên Hà Nội học từ nhỏ, đỗ tú tài phần 1, xong anh đi theo Quốc dân đảng, được tụi này cử về vùng Quảng Yên, đình lập hoạt động. Năm 1946, khi quân Tàu vào Việt Nam tước khí giới Nhật, anh này tự bỏ tiền nhà ra chiêu mộ dân thất nghiệp lang thang, cả phỉ tan đàn, lập ra một tiểu đoàn, rồi đi tới đâu thì mua hoặc xin gạo thóc của dân để nuôi quân tới đó. Năm ấy, theo nhiều người nói lại, anh ta gặp được cô này và lấy nhau. Anh ta vẫn tiếp tục chỉ huy tiểu đoàn của mình. Anh ta chống Tàu, chống cả Việt Minh, chống cả Pháp. Nhiều người bảo anh ta là cuồng chữ thành điên cuồng. Giữa năm 1946, quân Pháp trở lại Việt Nam theo hiệp định ngày 6 tháng 3 thay Tàu. Anh ta đã nổ súng chống Pháp, chiếm cứ một khu vực rừng núi ở Đông Triều, lập chiến khu. Rồi thấy thổ phỉ nổi lên, anh ta đánh cả phỉ. Nghĩa là đánh hết, đánh lung tung. Sau đó thì chiếm hết vùng Tiên Yên, Đình Lập. Đầu năm 1947, quân Pháp đổi chính sách từ đánh sang chiêu mộ anh ta. Nhưng anh ta không chịu, Pháp dây khốn hàng mấy tháng trời. Hết lương, hết đạn, anh ta mới chịu hàng. Anh ta được gọi về sở chỉ huy Pháp ở Lạng Sơn, thì bị chết trong một trận phục kích trên đường số 4, đoạn Đầm Hà. Pháp tuyên bố đó là Việt Minh phục kích. Nhưng dân trong vùng bảo, họ thừa biết là chính Pháp đã mật cho hạ thủ con người bất trị này. Chà chà, cũng khá ly kỳ ha. À mà này, cái miếu này thờ thần gì? Tỏ ra một sĩ quan thực dân khá am tường vùng này, muôn kể. Miếu không phải thờ một vị thần nào, mà tương truyền, thời Gia Long hoặc Minh Mệnh gì đó, có một anh lính thú từ dưới xưa lên đây trấn thủ lưu đồn. Anh được dân rất yêu mến, nhưng anh quá thương vợ nhớ con, chỉ khóc ngày khóc đêm. Sau 3 năm vẫn không được về, anh ốm rồi chết. Anh chết chưa qua 3 tháng, thì chị vợ ở dưới xuôi lên thăm. Quá thương chồng, chị đâm đầu xuống sông tự tử. Dân làng thương xót, lập miếu thờ cả hai vợ chồng. Miếu nghe nói thiêng lắm, nhưng không có ai dám ra nơi cô quạnh xa bản, xa phố này, mà ở thường xuyên để trông nom. Tuy vậy, cách đây 2 năm, cô tu sĩ này không rõ từ đâu tới. Có thể từ Đông Triều chăng? Xin cư ngụ ở miếu để quét dọn đèn nhang. Dân các bản và trong phú hoan nghênh ngay. Bét Na lại ghi chép lia lịa. Anh rất thích câu chuyện này và hy vọng sẽ viết được một cái gì đó. Cách mạng vuông tròn muôn vàn tình yêu thương người dân tròn nước non bác hồ đó suốt mùa thời trường gió một đời thương như cả mọi đời thương nỗi vấn canh canh lo cho. đã khai sinh ra cách mạng vuông tròn, muôn vàn tình yêu thương người dâng tròn nước non. Bác Hồ đó suốt mùa thời thương gió, một đời thương như cả mọi đời thương, nỗi vấn vương lòng người luôn canh canh, lo cho dân nó ấm trẻ thơ được học hành. Bác Hồ đó vẫn ngày ngày rạng rỡ, trong vườn đời đang đổi lá, lá thay trời, trái chín chín hôm nay mang tình người thêm ngọt, cũng đàn đàn đất nước thank you.